Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng chưa từng hoàn toàn buông tay với Bắc Thành. Nhớ tới ngày đó Võ Tĩnh Chi cô, cũng chẳng phải là đã như vậy hay sao? Chuyện tình cảm, từ trước đến nay vẫn luôn không thể nói rõ ràng. Không phải là người trong cuộc, sẽ không có cách nào phỏng đoán chính xác được ý nghĩa của người khác. Không bằng, cũng đừng nên nhúng tay vào, cứ để mặc cho số mệnh của bọn họ tự sắp xếp xong xuôi. Nếu như thật sự bọn họ có duyên, như vậy kể cả thời gian hoặc không gian là những người khác cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Nếu như thật sự là vô duyên, cho dù có hao hết khí lực thì chẳng qua cũng chỉ là giò trúc để mà múc nước. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Tịnh Trì cũng cảm thấy thật sự không còn bất mãn với Thẩm Bắc Thành nữa. Bọn họ ngồi đợi ở trong quán bánh kem, đợi đến nửa giờ sau thì Thanh Thu cũng vừa vặn đến. Lúc Thanh Thu đẩy cửa tiến vào, Tịnh Trì cố ý liếc sang nhìn Thẩm Bắc Thành một cái. Tự như anh đang cố nén sự kích động nên cũng không để lộ ra vẻ mặt khoa trương, nhưng đôi tay anh lại không ngừng run rẩy, đôi tròng mắt sáng rỡ sáng chói lạ thường. Mà người phụ nữ vừa mới đẩy cửa bước vào kia lại tựa như ánh mặt trời chói mắt, nháy mắt làm trái tim anh chợt đau nhói. Đột nhiên trong lúc đó, Thẩm Bắc Thành cảm thấy mình gần như không có chỗ nào để mà chạy trốn cả. Không biết cô sẽ kinh thường hay là sẽ cười lạnh lùng, cũng có thể là bình thản giống như là nhìn một người qua đường. Dần dần, anh cảm thấy có một chút bất an. Anh vừa nghĩ có lẽ mình nên chạy trốn. Trong lòng anh, rối loạn đến tê dại. Tĩnh Trì quay mặt đi, đứng lên hướng về phía Thanh Thu đi đến. Thanh Thu dường như chỉ nhìn thấy cô, lập tức khẽ vươn tay mà ôm lấy Tĩnh Trì. Nụ cười sáng lặng giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Tĩnh Trì cũng cười, nụ cười tươi tắn từ đáy lòng mà ra. Cô có cảm giác xung quanh mình đều được ánh mặt trời bao phủ, đáy lòng cảm thấy thỏa mãn không thể nói ra lời. Thanh Thu cắt tóc ngắn, nhuộm màu chocola nhìn rất là xinh đẹp. Thanh Thu mặc thêm một chiếc áo sơ mi dài, một bên vạt áo sắt ngọn vào trong lưng quần. Ở bên dưới, trên chân cô là một đôi giày da thấp cổ. Cô đứng đó khí sắc xem ra cực kỳ tốt, tinh thần sôi nổi, nhưng ánh mắt mơ hồ có dấu vết chứng tỏ cô đã khóc. Thế nhưng trạng thái của cô vẫn như vẫn không có gì khác biệt. Nhìn trên Thanh Thu lúc trước với mái tóc dài bồng bềnh đầy dịu dàng trầm tĩnh, với một Thanh Thu hiện tại đầy kiên cường nhưng lại không mất đi nét mềm mại, tưởng chừng như là hai con người khác nhau vậy. Ở trong lòng của Tĩnh Trì âm thầm tán thưởng, nhưng lại có không thể xác định được cảm xúc lúc này trong lòng mình là vui hay buồn nữa. Một người phụ nữ giờ đây có sự biến đổi mạnh mẽ, thay da đổi thịt mà lớn lên. Nếu như không phải trong cuộc sống đã từng chịu tổn thương quá mức sâu sắc thì giờ đây sẽ không thể nào thấu hiểu được hạnh phúc thực sự quan trọng tới mức nào. Thanh Thu vươn tay ra, Tĩnh Trì cũng vươn hai tay, hai người ôm chặt lấy nhau thân thiết. Sau cười thì lại khóc. Thanh Thu lập tức đã dừng khóc lại. Cô đưa tay quệt những giọt nước mắt rồi trầm giọng nói. Đừng khóc nữa, khóc có gì tốt đâu chứ. Chờ chúng ta báo thù được cho Tương Tơ, sau đó sẽ cùng khóc thoải mái. Tĩnh Trì cũng dùng sức gật đầu, lau lau nước mắt, hé ra một gương mặt tươi cười. Ở trên đường đi có thuận lợi không? Mà đúng rồi, mình đã đưa cả Nặc Nặc đến đây. Cậu vẫn nhìn xem con bé có phải không? Cực kỳ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thật sự là làm cho người ta thương cảm mà. Tĩnh Trì nói thao thao bất tuyệt, khiến Thanh Thu thoáng một cái liền bật phì cười, mãi lục lúc mới mở miệng được. Nói Tĩnh Trì như thế nào lại biến thành một người dài dòng. Khóe mắt của cô lướt nhìn qua thấy Thẩm Bắc Thành đang ngồi ở một bên. Thẩm Bắc Thành tự tiến đến gần cô. Một khắc này, anh vẫn thấy cô đang nhìn, nhưng vấp phải ánh mắt lạnh như băng của cô. Ngành tiếp, linh hồn tự như trúng một kích làm cho mình bị hoảng sợ. Cô không bao giờ là một cô gái giống lúc trước, một người con gái. Lúc đó nhà cửa bị phá, người thân bị chết, phải phụ thuộc vào anh. Ở trước mặt anh luôn nhu nhược, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng không còn là một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Cũng không phải là một cô gái chỉ biết khóc lóc đến mất hồn. Càng không phải là một Trần Thanh Thu, cứ nhìn sang anh không biết phải làm thế nào. Trước khi Lạc Tương gây sự trước mặt bao nhiêu người, dường như cô đã quên đi hết thảy, bỏ qua hết thảy, tựa như một người khác được tái sinh trở lại. Cô trở nên chói mắt phát triển theo hướng tích cực, làm cho ai đi qua đi lại cũng phải liếc nhìn cô. Trong lòng anh, không thể xác định nổi cảm xúc của chính mình ra sao. Cho dù đã có thể chậm rãi đứng lên, nhưng ánh mắt bị gắn chặt ở trên người của cô, thế nhưng lại không thể nào dịch chuyển khỏi vị trí đó. Đôi lông mày của Thanh Thu hơi nhếch lên, cũng nở ra một nụ cười sáng lặng ấm áp đối với anh. Kéo Tĩnh Trì ngồi xuống chiếc bàn. Bộ dáng của cô tự nhiên phóng khoáng, Cô chìa bàn tay bắt tay của Phạm Bắc Thành, rồi gật đầu cười mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net